Giam cầm vì yêu. Chương 70, anh đừng đuổi tôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Ninh Hạo nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Lâu sau mới lên tiếng. Chắc chắn chứ, chắc chắn, tôi rất nhớ anh ấy. Nhớ vô cùng nên mới đến đây. Chỉ cần nhìn anh ấy một cái thôi tôi cũng thấy thỏa mãn rồi. An Mộ Thần dứt lời. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cậu thật sự không hợp với việc nói dối. Tôi nghĩ cậu nên nói trước mặt đại ca sẽ hơn. Đỗ Ninh Hạo nói rồi đưa mắt nhìn phía sau An Mộ Thần. Sau đó cung kính hô một tiếng. Đại ca, trong nháy mắt, An Mộ Thần chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên. Cậu nắm chặt vạt áo mình. Tôi có chuyện cần làm. Cậu có chuyện gì có thể nói trực tiếp với anh ấy. Đỗ Ninh Hạo nói rồi lập tức rời đi. An Mộ Thần càng thêm lúng túng. Cậu không biết lúc này mình đang thấy xấu hổ vì những lời mình nói. Hay là căm phẫn khi đối mặt với kẻ thù. Tóm lại, trong lòng như tơ vò khiến cậu bực bội. Cậu cũng không biết mất bao lâu mới gom đủ dũng khí quay người lại. Tư Đồ Duệ đứng cách cậu 5 mét. Đôi mắt ảm đạm, đôi môi mím chặt khiến người khác không đoán nổi suy nghĩ của anh. An Mộ Thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tư Đồ Duệ. Nhưng khi đối mặt với sự bình tĩnh lạnh lùng của đối phương, An Mộ Thần cảm thấy mình đã quá kích động. Lúc này trong đầu cậu chẳng biết vì sao lại hiện lên cảnh tượng ở sân thượng. Chẳng biết có phải do tâm lý không? Cậu chợt cảm thấy như từng tế bào của cơ thể đều phát ra cơn đau vậy. Tư Đồ Duệ thấy cậu mãi vẫn không nói gì thì hơi nhíu mày. Chẳng phải cậu muốn gặp tôi sao? Tôi, cậu nghĩ, nếu đã nói dối một lần rồi, vậy nói dối thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu. Nhưng lại không thể nói ra được. Tư Đồ Duệ thấy cậu như vậy thì định rời đi. An Mộ Thần thấy thế thì nôn nóng đuổi theo. Chờ, chờ đã. Tôi không có thời gian đứng đây nghe câu nói nhảm. Tư Đồ Duệ không cho An Mộ Thần cơ hội. Lập tức nhận thang máy. An Mộ Thần đến tìm anh chẳng qua là có chuyện nhờ và thôi. Nhưng anh không muốn nghe. Dù cậu ta có nói thật thì anh cũng sẽ không đồng ý. Thấy thang máy sắp đóng lại, An Mộ Thần càng thêm nôn nóng. Cậu biết, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Những lời chế nhạo cùng với những sỉ nhục đằng sau là tất cả những gì cậu phải gánh chịu. Không, không được, cậu không muốn trải qua thêm lần nữa. An Mộ Thần nghĩ thế, sắc mặt hơi tái nhợt, sau đó không thèm nghĩ ngợi gì mà xông thẳng vào. Ngay thời khắc thang máy đóng lại, cuối cùng cũng chen vào được. Tư Đồ Duệ nhìn An Mộ Thần đột ngột xuất hiện, càng nhíu chặt mày hơn. Anh trầm giọng quát lên, đi ra. Tôi không muốn, tôi còn chưa nói xong. Anh đừng đuổi tôi được không? Chẳng biết là vì chuyện xảy ra trước đó hay là do An Mộ Thần quá nôn nóng. Đến cả giọng điệu của cậu cũng thay đổi. Nghe như cầu xin, Tư Đồ Duệ nhìn cậu. Cuối cùng không nói gì. Thang máy đã lên đến tầng trên cùng. An Mộ Thần đứng ngay giữa phòng khách. Thảm trải sàn mềm mại dù có mang giày vẫn cảm nhận được rõ ràng. Cậu đã từng đến đây rất nhiều lần. Cảnh trong video là ở trên giường lớn kia. Cậu không hề biết người đàn này lại nham hiểm lén lút quay lại chuyện đó. Có lẽ Tư Đồ Duệ đã có ý định này từ sớm. Chỉ cần cậu phản kháng hoặc là làm trái ý anh ta thì sẽ bị trừng phạt. Ông trời cho tôi sống lại một lần nữa. Vậy thì lần này hãy thử xem. Ai độc ác và tàn nhẫn hơn? Cách chương.